Mộng Mộng, bây giờ ta là Tiêu Thiên, ngươi là Dương Mộng, chúng ta là đạo lữ. Chuyện này, ngươi không cự tuyệt chứ? Chỉ lần này thôi, lần sau sẽ không làm thế nữa. Tốt rồi, Thiên Lôi, ngươi trở về tu luyện đi. Ngày mai, chúng ta xuất phát sớm một chút. Trong mắt Tiêu Như Mộng xuất hiện một tia trút được gánh nặng. Thiên Lôi ứng một tiếng, sau đó trở về căn phòng của mình. Tiêu Như Mộng lo lắng, đương nhiên Dương Thiên Lôi phát hiện ra. Sở dĩ nàng bảo xuất phát sớm, đơn giản là muốn tránh Tiền Đa Đa. Trên Phá Lãng Hào thì Tiền Đa Đa không dám làm gì với mình, nhưng thời điểm đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, thì không cần kiên kỵ cái gì, Thương Hội Bồng Lai sẽ không can thiệp, nhưng mà, Dương Thiên Lôi không sợ chút nào. Nếu thức thời thì lần này bỏ qua, bởi vì tinh mắt biết thưởng thức vẻ đẹp của sư phụ ta. Nhưng nếu dám tới, tiếp tục dây dưa, ca sẽ cho các ngươi ăn chút đau khổ. Không phải chỉ là thân truyền đệ tử của trưởng giáo Chí Tôn Thiên Vũ Môn và cái gì huynh đệ của thương hội của Thiểu Đông Gia sao? Thương Huyền Bát Ca còn không sợ, bộ kinh thiên ca cũng không thèm nhìn thì bọn não tàn này có gì phải lo lắng chứ? Dương Thiên Lôi từ từ đi vào trong phòng tu luyện, ngồi xếp bằng xuống. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, thời điểm này còn rất nhiều người còn đang ngồi trong khi tu luyện, Dương Thiên Lôi đã nghe tiếng đập cửa rất nhẹ. Nhưng Dương Thiên Lôi đã sớm chuẩn bị, hất cái khăn tắm trên đầu lên, không chút hoang mang đi ra mở cửa, mang trên mặt xuất hiện nụ cười, nói. Mộng Mộng, sớm như vậy. Tiêu Như Mộng hơi sững sờ, nói. Ngươi làm cái gì vậy? Mộng Mộng, ta có thói quen ngâm trong bồn tắm vào mỗi buổi sáng, đang chuẩn bị ngơ, ngươi đi vào chờ ta một lát. Dương Thiên Lôi nói xong cũng không thèm nhìn biểu lộ xoắn xuýt của Tiêu Như Mộng, hắn tiến vào trong bồn tắm, trong chốc lát phòng tắm liền vang lên tiếng nước chảy, sau đó vang lên tiếng ca làm cho Tiêu Như Mộng suýt sụp đổ. Một ngày không thấy Mộng Mộng tâm phát hoảng, hai ngày không thấy bóng dáng Mộng Mộng. Tiêu Như Mộng không chút do dự, trực tiếp tiến lên đóng cửa lại, rất sợ âm thanh của Dương Thiên Lôi truyền ra. Thiên Lôi, ngươi làm cái gì vậy, không phải sư phụ đã nói với ngươi, muốn xuất phát sớm một chút sao? Tiêu Như Mộng bất đắc dĩ nói. Chờ một chút, chỉ một chút nữa là xong rồi, wow, thật là thoải mái a. Tiêu Như Mộng im lặng, tuy không biết nên nói cái gì, nhưng mà, cứ đợi thế này thì không được, đành lên tiếng thúc giục, Dương Thiên Lôi vẫn cứ như vậy, nhưng cuối cùng đợi suốt nửa canh giờ, thời điểm sắc trời sáng rõ, hắn mới ăn mặc đạo bào màu đen, tinh thần sáng láng đi tới. Thời điểm hai người đang đi tới bông tàu, đã nghe thấy tiếng kiếm quang của tu luyện giả rời khỏi Phá Lãng Hào. Làm cho Tiêu Như Mộng cảm thấy an tâm chính là, không nhìn thấy thân ảnh của Tiền Đa Đa. Ngược lại nhìn thấy Bách Hiểu Sanh ngồi ở trung ương bông tàu, bề ngoài rất nhàn nhã ngóng nhìn biển cả. Tiêu huynh đệ, cẩn thận một chút. Tiền Đa Đa ở trong góc bên trái, hắn đã đứng ở đó đợi các ngươi cả buổi rồi. Thần sắc của Bách Hiểu Sanh không thay đổi nhìn như không nhìn Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng, liền truyền âm nói ra. Đa tạ huynh đệ. Dương Thiên Lôi trả lời. Đi thôi. Tiêu Như Mộng nói xong liền dựng kiếm quang, bay lên trời. Dương Thiên Lôi đuổi kịp, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Trong chốc lát đã đến bên người Tiêu Như Mộng, thân mật nắm tay Tiêu Như Mộng. Trong nội tâm Tiêu Như Mộng thở dài, trong chốc lát hai người biến thành hai điểm nhỏ. Đúng lúc này, Tiền Đa Đa và hai tên thủ hạ sớm đã chờ đợi ở một nơi hiểu lánh, không chút do dự bay lên bầu trời. Đuổi theo phương hướng của Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng vừa đi. Tiêu Như Mộng muốn tăng tốc độ lên tới cực hạn, nhưng Dương Thiên Lôi lại nắm chặt tay nàng, hắn cứ chậm rì rì, không có chút ý định tăng tốc, ngược lại còn làm ảnh hưởng tới tốc độ của Tiêu Như Mộng. Thiên. Bảo ta Tiêu Thiên, hoặc là thân ái, hoặc là thiên ca. Tài vách mạch rừng a. Cũng không thể lòi đuôi. Dương Thiên Lôi đang bay chậm rì ngăn lời nói của Tiêu Như Mộng lại, sau đó truyền âm nói ra. Tài vách mạch rừng. Có ý gì? Tiêu Như Mộng hơi sững sờ. Ha ha, ngươi nhìn xem. Dương Thiên Lôi nói xong liền phát ra một đạo niệm lực, trong chốc lát hình thành trước mặt Tiêu Như Mộng một cái kính viễn vọng, hơn nữa thông qua điều khiển chính xác, dưới ánh sáng sinh ra chiếc xạ, làm cho Tiêu Như Mộng nhìn thấy cảnh vật sau lưng.